hắn bại lộ và lai lịch khắc lý bại lộ khiến cho những thuộc hạ của ta đối với ta, thân làm lãnh tụ lại thêm được vài phần cảm giác thần bí và lòng tin tất thắng. Dù sao, ai mà chẳng nguyện ý có một lãnh tụ cường đại vô cùng mà. Nhìn thi thể biên bức trên mặt đất, Vân Đạo đột nhiên cảm giác vô cùng buồn bực. Lần này hao phí khí lực lớn như vậy, chỉ sợ phải làm không công một chuyến rồi. Huyết ma biên bức ra không cứng rắn, ma hạch trực tiếp không có luôn. Sợ rằng điểm danh trên tất cả các loại ma thú loài này thuộc loại bần cùng nhất rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, ta cùng cái thứ trở lại cạnh quân đội. Ca ca, ngươi không sao chớ? Ái Liên Na đã chạy tới, thấy ta nàng liền quăng ngay vẻ mặt mất hứng, vội vàng quan tâm hỏi, có bị huyết ma biên bức đánh trúng cái nào không? Không có. Vân Đạo lắc lắc đầu nói, vậy làm sao ngươi mất hứng như thế? Chúng ta vừa mới đánh bại một bầy huyết ma biên bức cường đại đó. Ái Liên Na hưng phấn nói, nghe ám dạ tinh linh nói, loài vật này tại thế giới dưới mặt đất cơ hồ là vô địch. Dù có là quân đội chính quy của ám dạ tinh linh cũng phải sợ chúng tập kích đó. Có gì đặc biệt hơn người đâu? Vân Đạo cười khổ nói, chúng ta đã xuất động ba đại cao thủ đó, lãng phí nhiều ma lực một cách vô ích như vậy. Ma lực mà chúng ta mới vừa hao phí nếu có dùng giết rồng cũng đủ rồi, thế mà một chút chiến lợi phẩm cũng không có, thật là thiệt chết người đi. Đại nhân, ngươi không biết huyết ma biên bức thật ra rất đáng tiền sao? Lý Tạp Thập đột nhiên chen miệng vào nói. Hả? Vân Đạo lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi tới, nói gấp cho ta. Huyết ma biên bức có hai hàm răng cực kỳ sắc bén, phía trên có chứa độc tố tê dại, là tài liệu tốt để chế tạo mũi tên, có thể bắn xuyên áo giáp tốt. Đồng thời, do hàm răng bọn chúng dùng để hút máu, cho nên ở giữa trống không, một khi tiến vào thân thể địch nhân thì máu của địch nhân sẽ không ngừng trào ra. Dùng răng bọn chúng làm thành mũi tên hết sức ác độc, có đôi khi chúng vào thân thể bởi vì độc tố tê dại làm cho người bị chúng tên không hề phát hiện, ngay sau đó chảy máu mà chết. Lý Tạp Thập giải thích, cho nên nếu dùng như vậy mũi tên như thế đi săn giết ma thú thì rất nhẹ nhàng, bởi vì huyết ma biên bức luôn hành động theo đàn, lại rất khó giết, chỉ có thể thỉnh thoảng kiếm được một vài khỏa răng nanh rơi rớt ít ỏi từ bọn chúng, cho nên làm cho giá tiền của thứ này rất cao. Trong thành thị ám dạ tinh linh, một cái răng nanh có thể bán 50 kim tệ, gia công thành mũi tên tốt có thể bán ra 100 kim tệ. Hơn nữa, lại còn thường xuyên mua không được. Lý Tạp Thập hưng phấn nói, đại nhân lần này thật ra đã phát lớn tài rồi. Ha ha, ta cũng nghĩ đến, loài vật lợi hại như thế không thể nào không có chút chỗ tốt nha. Vân Đạo cười to nói, cũng đừng lo lắng gì nữa, ngoại trừ pháp sư ra, hết thảy đi nhổ răng nanh chúng cho ta. Đại nhân, không nên. Lý Tạp Thập vội vàng ngăn cản. Thứ này khi nhổ cần có kỹ xảo, cần dùng túi chứa chất độc rồi nhẹ nhàng gỡ xuống, nếu không liền mất đi độc tính tê dại, uy lực đại giảm. À, thì ra còn có chỗ như thế. Vân Đạo cười hắc hắc nói, vậy thì phiền toái các ngươi tự động thủ đi, thứ khác ta không cần nói thêm, ải nhân thợ rèn của chúng ta là tốt nhất. Ta bảo đảm sau này mỗi người các ngươi ít nhất có được 100 mũi tên loại hấp huyết độc tiễn này. Rất tạ ơn đại nhân. Lý Tạp Thập hưng phấn thi lễ thật sâu với ta, sau đó xoay người an bài thủ hạ của mình đi làm việc. Ha ha, hắn còn tưởng rằng thứ này đáng giá như vậy nữa chứ. Hắn không biết rằng ta đây mà thấy loại tên này trên thị trường, sợ rằng giá tiền của nó sẽ xuống đến 10 kim tệ một mũi cũng chưa biết chừng. Thế nhưng ta không có ý định bán đồ tốt như vậy, nếu để cho ta dực nhân xạ thủ. Khà khà, thử nghĩ xem sao, nhóm dực nhân nhìn thấy ma thú cấp 6, 7 chỉ cần bay ở trên đầu bọn chúng mà bắn, rất dễ dàng chờ đến khi nó chảy hết máu chết đi là được rồi. Như vậy hiệu suất dực nhân đi săn giết ma thú sẽ tăng lên nhiều, khi đó, ta mới thật sự phát tài đó. Chỉ dựa vào mấy trăm ám dạ tinh linh mà phải xử lý vài chục vạn thi thể hiển nhiên là không đủ nhân lực rồi. Cho nên ta sai ra một nhóm người thông minh đi học tập xử lý và bảo tồn. Cuối cùng có mấy ngàn người cùng nhau động thủ. thế nhưng vẫn suốt nguyên một ngày mới làm xong, ta cũng đành chịu, chỉ phải trì hoãn thời gian thêm một ngày rồi mới lên đường. Lần này thu hoạch ta rất hài lòng, tổng cộng thu hoạch hơn 100 vạn khỏa răng nanh huyết ma biên bức. Đáng tiếc, Khắc Lý tử vong điêu linh quá độc ác, ngay cả cơ hội nhặt xác cũng hiếm hoi, nếu không thu hoạch của chúng ta còn lớn hơn nhiều. Trải qua lần này đại thắng, sĩ khí đại quân dâng cao chưa từng có. Nói đến, cũng không trách được bọn họ lòng tin 10 phần, thật sự là chúng ta ra trận quá hoành tráng rồi. Không chỉ riêng bản thân bọn họ đã là quân đội hung hãn toàn là cường giả, tự nhiên phải có lòng tự tin, hơn nữa còn có chúng ta. Ba đại siêu cấp cao thủ trấn giữ, lại thêm một siêu cấp phụ trợ thương long giác bảo vệ. Quân đội như vậy, mạnh đến trình độ nào thật khó mà đo lường, ít nhất ta khẳng định đủ để hoành hành đại lục chiến khắp nhân tộc rồi. Nếu có muốn chơi với một đám ma thú cấp 9 cũng không cần phải sợ, thậm chí dù có là một gã thiên sứ 6 cánh có tới cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Hiện tại dùng để đối phó ám dạ tinh linh nho nhỏ, nói thật, ngay cả bần đạo luôn luôn khiêm nhường cũng cảm thấy hình như là đang dùng cấm chú giết ruồi chuyện bé xé ra, hơi to quá. Thế nhưng, sau đó toàn quân lên đường liền gặp phải phiền toái, ít nhiều giảm bớt tâm thái cuồng vọng của chúng ta, bắt buộc phải thu liễm vài phần. Đầu tiên là trên nửa đường đi bị người ta tập kích, không biết từ nơi nào bắn ra pháp thuật thổ nguyên tố, ước chừng 300 cột đá quang lâm ngay chính giữa đội ngũ chúng ta. Nơi đó là quân đội pháp sư yếu ớt nhất, cũng may ta luôn có dự phòng bất chắc, để cho độc nhãn cự nhân, cuồng long thiết kỵ và pháp sư pha trộn cùng một chỗ. Pháp sư ngồi trên bả vai cự nhân song song đi với cuồng long chiến sĩ, có thể tiết kiệm được thể lực cho pháp sư, cũng có thể dự phòng những chuyện ngoài ý muốn, nhờ thế mới giúp cho pháp sư tránh thoát một kiếp. Những cây cột đá kia vừa lộ đầu lên lập tức bị phát hiện, còn chưa có hoàn thành toàn trạng pháp thuật quân đội của ta đã kịp phản ứng. Độc nhãn cự nhân trực tiếp vung chân dậm, đá một đám người đất, người tạo thành từ thổ nguyên tố, ngã xuống đất. Sau đó mang tinh linh pháp sư nhanh chóng nhảy lên cao. Nhóm cự nhân đá một đám người đất ngã xuống đất sau đó thật quá gớm rồi. Khi không lại đạp chúng ta tan rã ra thành một đống bùn lầy. Cự nhân cao 7 thước, hơn nữa toàn là tráng hán. Thổ nguyên tố cột đá cao chừng 4 thước. So sánh thể tích làm sao là đối thủ cự nhân đây. Về phần cuồng long thiết kỷ thì phản ứng nhanh hơn, trực tiếp xung phong lao lên. Luận về trọng tải địa hành long không hề thua kém đám người đất, bốn chân trung quy vững chắc hơn hai chân nha. Cho nên địa hành long lao thẳng tới tông ngã một loạt người đất, sau đó chính là một trận đạp loạn. Dĩ nhiên, đạp như vậy không thể giết chết người đất, thế nhưng cuồng long thiết kỷ đã sớm thừa cơ dẫn nhóm pháp sư tới chỗ an toàn. Về phần đám người đất nằm lăn dưới mặt đất, bọn chúng còn chưa bò dậy kịp. Liệt diễm ải nhân chịu trách nhiệm hộ vệ chung quanh đã xông lên toàn bộ, mười mấy cây nộ hỏa đại truy, chùy to phát lửa, trực tiếp đập từ trên xuống, đừng nói người đất, có là người sắt cũng phải báo hỏng nha. Lần này tập kích, để cho chúng ta ý thức được thế giới dưới lòng đất nguy hiểm đến cỡ nào, luôn luôn có chuyện xuất kỳ bất ý. Chuyện này quá quái lạ, làm cho ta nhức não một trận, may là ta đã chuẩn bị đầy đủ nên không có thương tổn một ai. Nếu như vô duyên vô cớ chết đi mấy pháp sư, ta không thể buồn bực đến chết sao chứ? Cho nên sau ta quay sang hỏi Lý Tạp Thập, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý Tạp Thập cười khổ nói, ai cũng không thể rõ ràng được. Quân đội của chúng ta cũng thường xuyên đụng tới chuyện này. Có thể là người đất tức giận có quá nhiều người đạp trên đầu bọn họ đi qua. Các ngươi thường xuyên đụng phải. Bần đạo sửng sốt, hỏi. Không có quy luật, không có kết cấu, cũng không có đầu mối. Không có gì cả. Lý Tạp Thập cười khổ nói, chúng ta lần này coi như là may mắn, nếu đụng tới người lửa đó mới chính thức là xui xẻo đó. Nhưng mà chung quanh đây không có núi lửa, nham thạch mà. Bần đạo không hiểu nổi lại hỏi, không có cũng có thể gặp phải. Đúng thế, bất kỳ địa phương nào ở thế giới dưới lòng đất, bất cứ lúc nào đều có thể đụng tới người thuộc bốn hệ nguyên tố cả. Lý Tạp Thập nghiêm túc nói. Ta cũng không hiểu lắm cái loại này, tóm lại, nhìn vận khí đi. Ta thì có hiểu một chút. Vân Đạo gật gật đầu nói, có thể là ở nơi này khí tức nguyên tố nồng đậm hơn so với phía ngoài rừng rậm, thỉnh thoảng có mở ra một vài lối đi xuyên qua nguyên tố vị diện. Có phải trong chủ thành các ngươi cũng có hiện tượng này? Đúng vậy đó. Lý Tạp Thập nhớ lại rồi nói. Chủ thành chúng ta từng bị hơn 3.000 người lừa ghé thăm. Đó là khi ta còn nhỏ không có tư cách tham gia chiến đấu. Nhưng mà tình hình chiến đấu khi đó rất thảm thiết, ta đã tận mắt nhìn thấy. Gần nửa chủ thành bị đám khách không mời này hủy diệt đó. Ai? Vân Đạo buồn bực nhíu mày nói. Cái địa phương tan nát này thật đúng là có thể khảo nghiệm người ta mà. Đụng tới thiên tai Vân Đạo cũng không có biện pháp rồi. Chỉ đành nhận thức chấp nhận xui xẻo. Sau đó chúng ta tiếp tục lên đường. Nguyên bản ta còn tưởng rằng đây là chuyện ngoài ý muốn. Không thể xảy ra quá nhiều mới đúng. Thế nhưng chỉ có một ngày thời gian. Chúng ta lại bị một đám khủng trảo quái tập kích. Mặc dù không có chết người nhưng quá trình cũng thực nguy hiểm. Lần này bị tập kích chính là nhóm ải nhân đi đầu tiên. Bọn họ hàng năm ở dưới mặt đất đào quặng mỏ. Đối với hắc ám có một ít năng lực thích ứng. Mặc dù thị giác so với ám dạ tinh linh hắc ám thì kém xa. Nhưng mà ít nhất cũng có thể thấy rõ hình dáng vật thể. Dưới sự giúp đỡ của thực vật phát sáng bọn họ có thể nhìn rõ đường đi nước bước. Thế mà bọn họ lại không hề thấy một đám khủng trảo quái xuất hiện gần trong gang tấc. Hơn 100 đầu khủng trảo quái lặng lẽ mai phục ở trước mặt nhóm ải nhân, chờ khi các ải nhân đi ngang qua đột nhiên lao ra cùng nhau động thủ, dùng cự trảo bén nhọn cào tới thân thể ải nhân. Vốn là, dựa theo thói quen của khủng trảo quái, bọn chúng chỉ chờ con mồi nhích tới gần, xuất kỳ bất ý dùng móng vuốt đâm một phát là chết một người. Sau đó mang theo con mồi xoay người lui về địa phương tăm tối từ từ hưởng dụng. Nhưng không ngờ lần này đụng tới thiết bản rồi. Ải nhân am hiểu nhất chế tạo bản thân lại là chiến sĩ. Có thể không trang bị cho mình một thân chiến giáp sao? Nộ viêm ải nhân binh đoàn của ta đều là cao thủ. Đồng thời, tất cả đều là chế tạo đại sư. Cho nên trên người bọn họ cũng mặc áo giáp do bản thân tỉ mỉ chế tạo. Ải nhân xuất phẩm phải là tinh phẩm. Chế tạo cho mình lại càng tốt hơn. Cho nên tất cả móng vuốt khủng trảo quái đều gãy nát khi chạm vào khải giáp ải nhân. Một trận tiếng vang đồng loạt nổ ra, trảo gãy rơi đầy đất. Nhưng mà ải nhân chiến sĩ cũng không chịu nổi. Khủng trảo quái ở thế giới dưới lòng đất mặc dù hơi thoái hóa, lực lượng vẫn còn rất mạnh. Nhìn thân thể cường tráng và da thịt sáng bóng là có thể nhìn ra. Khủng trảo quái cao hơn 3 thước, một kích toàn lực rất mạnh mẽ. Ải nhân cao hơn 1 thước bị đánh lén trực tiếp bay thẳng ra sau, còn đè luôn mấy đồng bạn phía sau mình. Hơn nữa lực chấn động khổng lồ làm cho không ít chiến sĩ chúng đòn phun trào mấy ngụm máu tươi. Trận đánh lén thật sự là quá đột ngột, khiến cho đám cao thủ này cũng không kịp dùng đấu khí hộ thân, đa số lập tức bị thương nặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, cường địch dưới nước sâu cuối cùng. Vân Đạo rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp ứng phó khủng trảo quái, đó chính là phái Ái Liên Na đi dẫn đầu. Tòa kỵ của nàng Thiết Bối Lang Vương có khiếu giác cực kỳ mẫn tuệ, có thể vào lúc tiếp cận đến khủng trảo quái, ngửi được mùi hôi thối trên người chúng, do đó tìm ra những sát thủ ẩn náu này, đạt được mục đích báo động trước. Phương pháp này quả nhiên hữu dụng. Nhiều lần đụng phải khủng trảo quái, cách thật xa, tiểu hắc đã liền kêu lên, lập tức các ải nhân liền hướng về địa phương đó cho một trận phong bạo phi trùy tới, trực tiếp đem khủng trảo quái đánh ra. Chỉ cần bại lộ thân, khủng trảo quái làm sao có thể là đối thủ của một đoàn liệt diễm ải nhân a? Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, rất nhanh đã bị cự trùy của ải nhân đập thành thịt vụn. Phong bạo phi trùy là thủ đoạn công kích từ xa duy nhất của ải nhân. Vũ khí của ải nhân thể hiện đầy đủ chức nghiệp đặc biệt của bọn hắn. Đại chiến trùy bình thường chính là bố tạ, mà phi trùy chính là cây bố nhỏ dùng để rèn sắt của bọn họ. Phong bạo phi trùy kỳ thật chính là thủ pháp đặc thù của ải nhân dùng cây bố nhỏ ném vào đối thủ. Dưới tình huống bình thường, sinh vật là mục tiêu sẽ bị đấu khí liệt diễm phụ thêm chấn ngất đi. Nếu một đám ải nhân cùng nhau sử dụng, kình phong phụ thêm có thể cường đại giống như phong bạo, cho nên mới gọi là phong bạo phi trùy. Phong bạo phi trùy lực lượng rất mạnh, lực sát thương cũng lớn, bất quá lợi hại nhất vẫn là hiệu quả mê muội. Ít nhất là khủng trảo quái sau khi bị đánh trúng, liền mơ mơ hồ hồ cả buổi trời, thẳng đến khi bị nện chết cũng không thể phản kháng hoặc là chạy trốn. Thật sự là một đại tuyệt kỹ của ải nhân, khá là cưỡng hãn. Vấn đề của khủng trảo quái xem như là đã được giải quyết, nhưng mà tập kích của những thứ khác vẫn là đủ kiểu. Không chỉ có thiên tai đột nhiên phun ra núi lửa, càng nhiều giống như khủng trảo quái như tà nhãn, các loại nguyên tố cùng nhiều loại sinh vật kỳ quái khác đến tập kích chúng ta. Thường xuyên phát sinh tập kích bất ngờ, đã trì hoãn nghiêm trọng hành động của đại quân, hơn nữa còn làm cho thần kinh của những bộ hạ của ta khẩn trương không thôi. Cả ngày sống trong sợ hãi thế này, ai chịu được a? Quả thực ta cũng là căm tức không thôi, nhưng mà đối mặt với những tập kích không đầu không đuôi không hiểu ra sao này, ta cũng không có biện pháp nào hay, đành phải tìm Phác Lý Tạp Thập để hỏi rõ ràng. Phác Lý Tạp Thập, các ngươi bình thường hành quân cũng là một ngày 3-5 trận tập kích như thế này sao? Bần đạo căm tức hỏi. Đương nhiên không phải. Phác Lý Tạp Thập cười khổ nói. Thế giới dưới lòng đất cũng không có đội quân mạnh đến biến thái như của ngài vậy. Nếu đổi lại là đội quân của ta bị hành hạ như thế đã sớm chết sạch sẽ. Nói thật, đến hiện tại chúng ta cũng chưa tổn thất một người nào. Đây quả thực đã có thể gọi là kỳ tích rồi. Vậy ngươi không biết đây là có chuyện gì sao? Bần đạo buồn bực nói, như thế nào chúng ta bị tập kích thường xuyên như vậy a? Hẳn là có quan hệ đến nhân số đông của chúng ta. Phác Lý Tạp Thập thành thật hồi đáp. Nhiều người. Bần đạo khó hiểu hỏi. Nhiều người hẳn là an toàn mới đúng a? Tiểu cổ ma thú không phải thấy nhiều người sẽ bỏ chạy sao? Như thế nào trái lại còn chủ động tập kích chứ? Đại nhân, đầu tiên, mặt đất nơi này bởi vì gần kế nham thạch nóng chảy dưới đất cho nên rất mỏng cũng rất không ổn định. Chúng ta nhiều người đi như vậy, còn có cự nhân cao 7 thước đi theo, dĩ nhiên là dễ dàng xảy ra sự cố. Đây là nguyên nhân chúng ta gặp phải nhiều thiên tai. Phác Lý Tạp Thập giải thích nói, về phần ma thú tập kích cũng rất dễ giải thích. Thế giới dưới lòng đất cuộc sống không đổi. Ma thú trong đó giết phạt không ngừng, ở trong quá trình này, chủng tộc sức chiến đấu kém sẽ tập trung lại với nhau, cùng nhau đối địch. Cho nên ma thú của thế giới dưới lòng đất dưỡng thành một cái thói quen, chúng nó cân nhắc thực lực của đối thủ là chỉ nhìn vào số lượng, chúng ta nhiều như vậy cùng nhau hành động. Tại trong mắt ma thú sẽ cho rằng sức chiến đấu đơn thể của chúng ta rất nhỏ yếu. Phác Lý Tạp Thập cười khổ nói, cho nên ma thú xung quanh, chỉ cần phát hiện ra chúng ta thì toàn bộ đều tập kích. Cái bọn ngu ngốc không có đầu óc này. Bần đạo buồn bực mắng, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ sợ trong phạm vi vài chục dặm ma thú đều dễ dàng có thể phát hiện hành tung của chúng ta. May mắn chúng nó đần độn phân nhau ra tới, chứ nếu cùng nhau tới, ta còn không tổn thất thảm trọng a. Đại nhân, đây cũng là chuyện không có biện pháp a. Phác Lý Tạp Thập vội vàng nói, chúng ta bình thường bất quả cũng chỉ là hoạt động tại xung quanh địa bàn của mình, cho dù là xuất chinh cũng đều là vẻn vẹn mang chút tinh nhuệ thôi, tình huống hành quân quy mô lớn như ngài vậy cơ hồ không có. Sau này phải thay đổi rồi. Bần đạo cười lạnh nói, ta chính là muốn dùng nơi này làm vận chuyển, nếu như cứ bị chúng nó quấy rối như vậy, ta còn có đường sống sao? Xem ra ta phải tích cực làm tốt công tác đả thông đường rồi. Bần đạo nói xong, liền bắt đầu thay đổi đội hình hành quân. Lần nào, bần đạo cùng cái thứ ở chính giữa bảo hộ pháp sư yếu ớt, Khắc Lý cùng đại văn tử thì được ta phái đi ra ngoài. Mục đích của bọn hắn chỉ có một, đem toàn bộ đội ngũ ma thú tới gần giết chết. Quả nhiên, cao thủ xuất mã liền thu được hiệu quả to lớn. Có bọn họ hai cánh bảo vệ, những đàn ma thú nhỏ này căn bản chưa tới gần đại quân liền toàn bộ bị giết chết, khiến cho đại quan cuối cùng có thể nhàn rỗi một chút, không cần cả ngày phải lo lắng đề phòng. Bất quá, chỗ hại cũng là không ít, sức lực của Khắc Lý cũng có hạn độ a. Cả ngày cùng với đám ma thú lục, thất bát cấp chiến đấu, hắn cũng chịu không nổi a. Ma lực tiêu hao thập phần nhanh, vài ngày sau, Khắc Lý liền bãi công, toàn bộ nhiệm vụ đều giao cho Đại Văn Tử đi hoàn thành. Bất quá, cũng may Đại Văn Tử cũng không quan tâm mấy, thực lực của nó thật sự là quá bá đạo, dù sao so với cái thứ năng lượng còn cao hơn hai cái cấp bậc, hơn nữa phương thức giết chóc của nó là lấy công kích vào chỗ yếu hại là chính, so với cái thứ Khắc Lý thì tiết kiệm nhiều ma lực hơn, cho nên mới thoải mái như thế. Nhưng thật ra đã nhiều ngày liên tục chiến đấu, khiến cho thu hoạch của chúng ta cũng là rất không nhỏ. Không chỉ rèn luyện được đội ngũ, mà còn thu hoạch được rất nhiều ma hạch, ra ma thù, coi như là chút an ủi nho nhỏ cho tinh thần. Một ngày kia, chúng ta đi đến một mảnh đất rất trống trải, chuẩn bị cắm trại. Nơi này có một hồ nước rất lớn, diện tích khoảng một dặm, nước rất trong suốt. Tuy nhiên chỉ nhìn thấy gần bờ hồ chứ không thấy đáy của nó. Nguyên nhân chính là hồ này sâu đáng sợ, thần thức của bần đạo tìm kiếm xuống dưới vài dặm cũng chưa thấy đáy, cũng đành buông bỏ. Mọi người chạy một ngày, trên người đều là mồ hôi, cho nên đều muốn tắm rửa. Sau khi ăn no nê, các pháp sư dùng pháp thuật xây dựng cho mỗi người một căn nhà gỗ, sau đó bản thân liền nhanh chóng vọt vào. Những nam nhân khác thì ở tại bên hồ múc nước tắm rửa, đương nhiên cảnh giới là không thiếu được. Bần đạo cũng không tham dự vào, nhưng mà ta vẫn là ở tại bên hồ, nguyên nhân là ta đối với hồ này cảm giác có chút quỷ dị. Sau khi tiến nhập vào thế giới dưới lòng đất, hồ nước sâu không lường được như vậy ta cũng gặp qua mấy cái, cũng chưa từng phát sinh vấn đề gì. Nước trong mấy hồ này nhiều ít có một chút vị mặn nhàn nhạt. Ta suy đoán, chúng nó rất có thể nối liền với biển khơi. Liên tưởng đến ma thú khủng bố trong đại dương, bần đạo liền cảm thấy trong lòng một trận không thoải mái, cho nên mới một mực nán lại bên hồ, sợ sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Nếu không phải là xung quanh không có nguồn nước, ta tuyệt đối cũng không đồng ý hạ trại ở nơi này. Khổ sở chờ đợi nguy hiểm có thể tiến đến, thật sự là tự mình làm khổ mình a. Ngay khi bần đạo còn đang ai oán thì đột nhiên một loại hàn ý nảy lên trong lòng của ta. Không ổn, dường như thật sự là có phiền toái đến. Bần đạo quyết định thật nhanh, gầm lên, mọi người mau rời khỏi bờ hồ. Cự nhân chắn ở phía trước, bố trí phòng ngự hộ bích, những người khác che trước cho pháp sư. Mệnh lệnh của bần đạo quá đột ngột, khiến cho binh lính đang tắm rửa luống cuống tay chân một trận. Ảo ảo cầm lên khôi giáp của mình hướng ra xa chạy. Về phần pháp sư thì càng xui xẻo, nhà gỗ của bọn họ bị chiến sĩ ải nhân chưa có tắm rửa ồ ạt phá hủy, sau đó cũng không nhiều lời, cũng không thèm nhìn tới, ôm lấy pháp sư trần truồng bỏ chạy. Cũng may tinh linh pháp sư đến lần này đều là người đầy kinh nghiệm rất mạnh. Nhà gỗ sau khi bị phá, trên tay bọn họ liền khởi lên pháp trận. Trên người cũng lập tức hiện lên ma pháp bảo hộ là đằng giáp thuật tạm thời chặn lại cảnh xuân vô hạn. Khi bị chiến sĩ ải nhân ôm chạy, bọn hắn lại không để ý sóc này, mạnh mẽ dụng ma pháp tạo cho mình một bộ quần áo phủ thân, cho nên ngoài trừ ban đầu có vài tiếng thét chói tai ra thì hành vi vô lý mạnh mẽ xông vào phòng tắm quả thực cũng không có khiến cho náo động quá lớn. Sau khi pháp sư được hộ tống an toàn đi, tất cả đều ở trước mặt ta sắp hàng chỉnh tề. Hơn nữa còn đem ma pháp hộ bích dựng lên. Mặc dù hiện tại vẫn còn chưa có bất kỳ động tĩnh gì từ dưới mặt đất, nhưng mà từ sự tín nhiệm đối với ta, đại quân phía sau vẫn như cũ là nhanh chóng ở trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy bộ hạ giỏi giang sắp xếp đội hình chỉnh tề như vậy, tuyệt đối là đội quân mà toàn bộ quan quân chỉ huy tha thiết mơ ước a. Vần đảo cũng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Vần đảo sở dĩ hạ lệnh báo động trước là bởi vì ta cảm giác được tại sâu dưới đáy hồ đột nhiên xuất hiện một sinh mệnh thể cường hãn, ma lực dao động cũng tương đối dữ dội, cơ hồ so với đại văn tử còn mạnh hơn một chút. Hơn nữa nó còn có thể thu liễm ma lực của mình dao động, theo ta được biết, đây chính là kỹ xảo phi thường cao minh. Nếu như không phải là ta dùng thần thức tìm kiếm, thì cho dù là đại văn tử đến đây, cũng khẳng định không phát giác ra nó. Gia hỏa này vô thanh vô tức xuất hiện, lại lén lút lên mặt đất, chỉ sợ là cáo đi chúc Tết gà, không có ý tốt. Cho nên ta mới vội vàng đem người bỏ chạy, bởi vì hồ này ít nhất cũng sâu mấy ngàn mét, nó muốn tại dưới đáy nổi lên, thật đúng là không phải sự tình đơn giản. Theo nó bắt đầu dao động, ta liền phát ra mệnh lệnh, mãi đến sau khi tất cả bộ hạ của ta đều tập hợp đủ chuẩn bị chiến đấu thì nó mới đi được một nửa. Theo thời gian trôi qua, nó rốt cục tiếp cận mặt nước, chỉ thấy mặt hồ vô duyên vô cớ bắt đầu nổi lên từng trận gợn sóng, hơn nữa vị trí trung tâm bắt đầu có hơi hướng nhô ra về phía trước. Đặc thù rõ ràng như vậy, cho dù là ta không giải thích gì, mọi người cũng hiểu được là đã xảy ra chuyện. Gia hỏa ở dưới nước hiển nhiên là to lớn, gợn sóng theo việc nó trồi lên xuất hiện trong phạm vi mấy trăm thước mà nhìn, nó ít nhất cũng to gần trăm thước a. Bần đạo rút ra được kết luận này liền lắp bắp kinh hãi, đây cũng quá lớn rồi, còn ngoài sức tưởng tượng. Ta vừa định kêu Độc Nhãn cự nhân hàng trước triệt thoái về sau, tuy nhiên đã chậm. Từ trong hồ nước đột nhiên có 5 cái xúc tu như tia chớp vươn ra. Xúc tu của nó giống như của bạch tuộc, màu trắng, có tính dai và rất dài. Bộ phần chìa ra mặt nước dài chừng 100 mét, đường kính vài mé, thật sự là rất dọa người. Các xúc tu này trên không trung đong đưa nhẹ nhàng, rồi trực tiếp hướng ma pháp hộ bích của cự nhân đánh tới. Chỉ nghe, binh, binh, bảng mấy tiếng nổ, ma pháp hộ bích do 200 độc nhãn cự nhân liên hợp thi triển đã bị nó phá vỡ. Bần đạo nhìn thấy mà choáng váng một hồi, ta đã quá coi thường gia hỏa này, nó không chỉ có thực lực cường hãn, chính là chỉ số thông minh cũng không thấp a. 5 cái xúc tu này cơ hồ toàn bộ đều đập vào một điểm trên hộ bích. Dưới sự công kích mạnh mẽ và liên tục như vậy, ma pháp hộ bích liền rất dễ dàng bị phá vỡ. Không nghĩ tới cái tên xúc sinh này ngay cả điều này cũng biết. Quả thật yêu quái không nhìn tướng mạo a. Hộ bích của độc nhãn cự nhân là bị thủ xảo đập nát, cho nên bản thân bọn hắn chịu lực phản chấn cũng không phải rất mạnh, cũng không có khiến bọn hắn bị thương. Nhưng mà đầu hoa mắt choáng một chút vẫn là nhất định có. 5 cái xúc tu thừa cơ hội này, trực tiếp cuốn lấy 5 cự nhân, tính toán kéo vào trong nước hưởng thụ một phen. 5 độc nhãn cự nhân này mặc dù thân cao đến 7 thước, thể trọng hơn 10 tấn, nhưng mà trong mắt chủ nhân các xúc tu này, hiển nhiên chăng qua vừa vặn là một bữa tiệc lớn thôi. Xúc tu cự đại nhẹ nhàng quấn vào hông cự nhân, đem bọn hắn nhẹ nhàng đưa lên, kéo vào trong nước. Quả thực so với ta bình thường chặt cây còn đơn giản hơn. Bất quá, bần đạo cùng chủ nhân những xúc tu này còn chưa chào hỏi mà đã muốn đi ăn chùa. Có vẻ như là tìm lộn chỗ rồi. Trọng lực thuật, đằng mạn thuật, đem người kéo trở về cho ta. Bần đạo hướng cái thứ hét lên. Giống, cái thứ kỳ thật cũng không cần ta phân phó nhiều hơn, liền trực tiếp động thủ. Chỉ thấy các xúc tu đang cuốn quanh cự nhân đột nhiên dừng lại, tốc độ hướng lên lập tức ngừng lại. Xúc tu tuy rằng lực lượng đủ mạnh nhưng mà cự nhân dù sao không phải cỏ xanh a. Trên người 5 cự nhân trang bị một thân bọc thép, thể trọng là gần đến 100 tấn, trọng lực thuật vừa thi triển ra thì đã là nặng đến 1000 tấn. 5 cái xúc tu cũng đã là chịu không nổi, tuy rằng đem hết toàn lực, cũng chỉ là cầm cự mà thôi. Không thể nâng lên cao được, chỉ có thể chậm chạp kéo về phía hồ nước. Dù vậy, đám người chúng nhìn thấy tất cả đều trợn mắt, đây chính là sức nặng 1000 tấn A. Nó lại vẫn có thể miễn cưỡng di chuyển được, thật sự là rất biến thái. Nặng như vậy, cho dù là cái thứ cũng không chịu nổi A. Cho nên cái thứ liền có chút cảm giác bị kích thích, lập tức, nó lại gầm lên giận dữ một tiếng, giống... Tiếp theo liền thấy vô số thảo diệp cự đại từ trên mặt đất điên cuồng vươn về phía trước, trực tiếp đem cự nhân bị xúc tu quấn lấy bao trùm lại, sau đó mạnh mẽ kéo về bên phía chúng ta. Nguyên bản lực kéo của thảo diệp so với xúc tu không đáng kể, nhưng mà tại dưới trọng lực thuật, thảo diệp này liền trở thành một cọng rơm có thể đè chìm thuyền. Vì thế, 5 cự nhân lại được kéo đến trên mặt đất. Tiếp theo... Còn có các cự nhân khác cũng đều đến cùng nhau hỗ trợ. Bọn hắn dưới phạm vi của trọng lực thuật cũng là bước đi chậm chạp. Cũng may cự nhân cũng không ngốc. Bọn hắn tay cầm tay, sau đó tiến lại gần bắt lấy 5 tên cự nhân xui xẻo kia. Đến đây, chủ nhân xúc tu không còn chịu nổi nữa. Lực lượng của nó lớn cỡ nào cũng không thể kéo 200 cự nhân xuống nước a. Huống chi thể trọng mỗi người còn được gia trì thêm trọng lực thuật. thấy tình thế không thể làm, gia hỏa này đã nghĩ buông xúc tu ra, sau đó lại tính đường khác. Nhưng mà, nó hiểu lý lẽ là tốt, nhưng mà phải qua một chút là đạo gia ta có cho hay không a? Bần đạo gần đây luôn bị đánh lén, còn tìm không thấy nơi để trút giận, cho nên cục tức cứ lớn dần. Nó còn dám làm trò với người của ta, đây không phải là tìm kích thích sao? Bắt lấy nó cho ta, đem tên hỗn đản này kéo lên, lão tử hôm nay muốn ăn hải sản. Bần đạo giận dữ hết. Giống, trước hết đi vào trợ giúp là Thương Long Giác biến thân Ngọc Bích Long, chỉ thấy một thân hình lục long cự đại triển động hai cánh, nhanh chóng bay tới, rồng chưa tới nhưng tiếng tới trước, tiếp theo sau chính là gia trì cự lực thuật, mẫn tiệp thuật cùng hồi xuân thuật. Lực lượng của 200 cự nhan lập tức liền tăng lên gấp 2, đây là tương đương với sức mạnh của 600 cự nhân, hiệu quả pháp thuật của Ngọc Bích Long thật là khủng bố a. Bất quá, Thương Long Giác là rất tự mình biết mình, hắn cũng biết rất rõ lấy lực lượng của Ngọc Bích Long mà nói, thật không so với cự nhân mạnh mẽ hơn nhiều, ma thú có thể cùng mấy trăm cự nhân thi kéo co, thật sự không phải là thứ hắn có thể trêu chọc. Cho nên, hắn cũng không có tự mình ra trận, mà là ở bên ngoài không ngừng dùng pháp thuật hỗ trợ. Hắn ở vị trí thích hợp trên mặt đất, dựng lên rất nhiều đại thủ chọc trời, để cho cự nhân có thể một bên ôm cây một bên lôi kéo xúc tu. Hiệu quả như vậy so với hắn tự mình đi hỗ trợ còn muốn tốt hơn nhiều. Dưới tác dụng của hồi xuân thuật, năm cự nhân bị năm xúc tu kia quấn chặt gần chết cũng chậm rãi khôi phục sức lực, liều mạng ôm lấy xúc tu. Vốn là những xúc tu này rất trơn trượt, nhưng mà thảo diệp cái thứ phóng thích còn bám trên đó, nhưng thảo diệp này có tác dụng thấm hút rất mạnh mẽ, dính chặt tại trên xúc tu, địa phương các cự nhân tiếp xúc chính là thảo diệp, cho nên bắt lấy rất chặt. Thảo diệp giống như là nhựa cao su, đem cự nhân cùng xúc tu dính lại với nhau, khiến cho gia hỏa dưới nước rãy rãy nhiều lần cũng không thoát khỏi cự nhân ôm lấy. Cự nhân phía sau cũng không cam chịu yếu thế, người sau ôm lấy người trước, cố ôm lấy xúc tu đang rãy rủa trong người. Chỉ chốc lát sau, năm cái xúc tu đã đều giã dính chặt trong người cự nhân. Đây vẫn chưa xong, cái thứ cũng nhất thời hứng khởi xông tới, trực tiếp chộp vào trên một cái xúc tu mà cự nhân ôm ít nhất, cùng gia hỏa dưới nước bắt đầu kéo co một trận. Đại địa chi hùng là ma thú nổi danh về lực lượng của bản thân, hơn nữa có gia trì của cự lực thuật, lực lượng quả thật là càng khủng bố, không thể hình dung a. Xúc tu to mấy thước có xu thế bị nó kéo đứt, nhưng mà gia hỏa dưới nước khăng khăng không có đi lên. Thời khắc mấu chốt, đại văn tử rốt cục chạy về. Bần đạo trong lòng vui vẻ, hô, xúc tu dưới nước của nó khẳng định là đang cầm thứ gì, ngươi đem xúc tu trong nước bẻ gãy, lại cho nó một cái phiêu phù thuật, ta vẫn là không tin, đồ hỗn trướng này không lên. Đại văn tử vừa nghe liền lập tức làm theo, chỉ thấy nó thân hình chợt lóe liền đi tới trên mặt hồ, cái chân dài nhỏ khua một trạng, còn niệm động chú ngữ, hiển nhiên cũng là lấy ra thủ đoạn tăng cường của mình. Tiếp theo sau, nó vung lên hai chân trước, lập tức trên chân của nó xuất hiện một đạo phong nhận cự đại, trực tiếp hướng trong nước phi xuống. Đối phó ma thú mạnh như vậy, pháp thuật bình thường chẳng khác nào là gãi ngứa, cho nên đại văn tử không thể không dừng lại chậm rãi thi triển pháp thuật tăng cường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453. Bắt sống đáng lẽ. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, gia hỏa cường dại dưới đáy nước kia thông thường là xác định chắc chắn sẽ không cho đối thủ cơ hội chuẩn bị tăng cường pháp thuật, nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể nhìn mà không có biện pháp. Tám chân của nó thì năm chân đã bị độc nhãn cự nhân cùng cái thứ ở trên bờ kéo chặt, căn bản không buông ra. Còn ba cái chân kia thì nằm ở khe hở nham thạch dưới nước, nếu như di chuyển một cái, chỉ sợ nó phải lập tức bị lôi lên. Một con ma thú sinh hoạt trong nước lâu năm, bất kể như thế nào cũng không muốn lên bờ, nếu như mà bị kéo lên bờ, quả thực chính là một hồi tai nạn. Cho nên, nó thả rằng ngạnh kháng hai cái pháp thuật tăng cường cũng không muốn đi lên. Lấy cấp bậc của nó mà nói, cấm chú cấp 12 cũng có thể cứng rắn chịu được hai cái. pháp thuật cấp 11 nhiều nhất là chịu chút vết thương nhẹ mà thôi. Huống chi, nó lại không phải là không có ma pháp thuẫn. Vì thế, khi phong nhận của Đại Văn Tử phi vào trong nước, chủ nhân của xúc tu cũng gia trì thêm cho mình thủy hệ hộ thuẫn, bảo vệ thân thể to lớn của mình. Về phần xúc tu, đó là vũ khí công kích chủ yếu của nó, hết sức cứng cỏi, có thể được xưng tụng là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, rất khó chặt đứt, cho nên bình thường đều là hoạt động bên ngoài ma pháp hộ bích, cũng không có dùng ma pháp bảo vệ, dù sao có chặt đứt nó cũng có thể rất nhanh lại sinh ra. Nhưng mà, nó rất nhanh phát hiện đó là một sai lầm chí mạng, địa phương phong nhận của Đại Văn Tử công kích, cũng không phải là thân thể của nó, mà vừa vặn chính là xúc tu duỗi ra bên ngoài hộ bích. Bình thường không bảo vệ xúc tu cũng là không thành vấn đề, nhưng mà vào lúc này, đó quả thực là rất muốn chết. Xúc tu của nó ở dưới nước nắm chặt kẽ đá, có hai cái bị cự đại phong nhận của Đại Văn Tử chém trúng mục tiêu. Lấy thực lực của Đại Văn Tử, nó mà đã chuẩn bị pháp thuật một hồi mới thi triển, thì ít nhất cũng là tiếp cận cấm chú cấp 12, cho nên lực phá hoại của hai cự đại phong nhận này là cực kỳ kinh người. Nhưng mà, lại vẫn không thể đem hai cái xúc tu này chặt đứt, bất quá là chặt đứt một nửa mà thôi. Cũng may vậy cũng đã đủ, có vết chém này, xúc tu sẽ không còn chắc chắn như trước nữa. 200 cự nhân, một con đại địa chi hùng, sau khi được Ngọc Bích Long gia trì cự lực thuật vào, lực lượng hợp lại thật sự quá kinh khủng. Mạnh bảo đem hai xúc tu bị chém một nửa kéo cho đứt đoạn, mà khi có xúc tu còn toàn vẹn đã khó chống, sau khi bị kéo đứt, không có xúc tu kiềm hãm, chỉ dựa vào thể trọng mà nói, thủy quái có lớn đến mấy cũng không thể cùng nhiều cường giả như vậy đấu sức. Huống chi, Đại Văn Tử còn hạ một cái phiêu phù thuật lên thủy quái. Vào lúc xúc tu đứt, trong nháy mắt phiêu phù thuật cũng phát huy tác dụng. Cái thứ bọn hắn đồng thời cảm thấy trên tay chợt hãng. Tiếp theo, ra hỏa dưới nước giống như đạn pháo từ trong hồ nước bắn ra ngoài, trực tiếp bay lên trời. Sau đó thoáng nghe cái phanh một cái, đụng phải hang động mấy trăm thước trên cao, làm rơi xuống không ít tảng đá. Sau đó cứ như thế phiêu phù ở phía trên. Trên xúc tu của nó, còn có mấy người độc nhãn cự nhân đặc biệt lớn ôm ở đó. Sau đó, xúc tu đạt được tự do lay động một trận, các cự nhân rốt cuộc bắt không được, cũng ảo ảo rơi xuống, được Đại Văn Tử dùng phiêu phù thuật phối hợp với phản trọng lực của cái thứ cứu xuống. Nguyên nhân tạo thành hiệu quả này chính là xúc tu của nó thật sự rất có độ co giãn, giống như là dây chun, đáng lẽ khi còn đang cố gắng lôi kéo, đột nhiên bị chặt đứt, xúc tu tự nhiên phải co rút lại. Mà đúng lúc này, thủy quái chúng phiêu phù thuật, khiến cho thể trọng hạ xuống không, vì thế lực đàn hồi rất lớn, trực tiếp làm cho bọn hắn bay ra ngoài. Bởi vì phương thức xuất tràng của nó quá đột nhiên, đám cái thứ trong lòng không có chuẩn bị nên bị giật mình, bất giác buông tay, để cho nó bay lên cao. Chỉ có mấy người cự nhân thần kinh không ổn định kia, không có phát giác, còn cố sống cố chết ôm lấy xúc tu mới đi lên theo. Về phần trọng lực thuật của cái thứ, khi hắn động thủ lôi kéo đã triệt bỏ, bởi vì sẽ ảnh hưởng lớn đến hành động của thú nhân, bằng không, thủy quái có cự nhân treo lên, cũng không đến mức đụng nặng như vậy. Lúc này, chúng ta mới có thời gian rảnh rỗi nhìn hình dáng của thủy quái này. Hiển nhiên, nó quả thật chính là một con bạch tuộc tám chân, chẳng qua là to hơi thái quá một chút, thân mình hình tròn, phái đáy đường kính ước chừng hơn trăm thước, đường kính bụng ở giữa cũng đến mấy chục thước, cao ước chừng gần trăm thước. Mỗi cái xúc tu đều dài chừng 300 thước, tuyệt đối là quái vật to lớn làm cho người ta rung động. Gia hỏa này nếu ở trong nước, ta có thể khẳng định chính là ít nhất mười mấy 20 cái thứ cũng không phải đối thủ của nó, đáng tiếc a. Hiện tại nó lên bờ, hơn nữa còn được gia trì phiêu phù thuật, chỉ có thể phiêu phù trên cao, cũng không đi được, hoàn toàn là mặc cho người ta chém giết. Nó ngọ ngoại một trận, mới dùng năm xúc tu một lần nữa nắm vào chỗ đá lồi ra, sau đó chừng đôi mắt nhỏ, hoảng sợ nhìn đám người phía dưới, lần này đến phiên nó trở thành đồ ăn. Uy a, Bần đạo giật mình nói, ai ia các huynh đệ, hôm nay chúng ta có hải sản ăn rồi, phỏng chừng đủ chó ăn một tháng a. Thanh âm của Bần đạo, kỳ thật chính là vì kêu cho hải quái nghe thấy. Gia hỏa cường đại như vậy không có khả năng không có trí khôn, nó tuyệt đối biết ta muốn làm gì. Không sai, nghe nói trong các loại hải sản thì bạch tuộc tám chân là ăn rất ngon. Khắc Lý không biết khi nào thì chạy tới bên cạnh ta, bắt đầu phối hợp với ta nói. Ta xem bộ dáng của nó không phục lắm a. Vân Đạo cười nói, theo sau ta đột nhiên chú ý tới ánh mắt của nó đang loạn động, thỉnh thoảng liếc về phía cái hồ, xem ra nó là đang đợi khi phiêu phù thuật hết, sau đó đâm đầu trốn chạy a. Ân, đại nhân, ta xem hắn là có ý muốn chạy phải không? Khắc Lý trêu chọc nói, nó không phải là muốn chơi nhảy sông chứ? Ha ha, đâu có, pháp sư chú ý, nước trong hồ này quá nóng, giúp hài tử đáng thương này giảm nhiệt độ xuống đi. Vân Đạo cười phân phó nói. Dạ. Các pháp sư đáp ứng một tiếng, lập tức bắt đầu thi triển pháp thuật. Bọn hắn đã sớm nín một bụng tức giận. Các pháp sư cường đại từ sau khi tiến vào thế giới dưới lòng đất, trừ bỏ được trọng điểm bảo vệ ra, công lao gì cũng chưa lập được. Nhiều nhất chính là thổi lửa nấu cơm, vì thế bọn hắn đã bị không chỉ một lần các ải nhân trêu chọc gọi là hỏa đầu quân. Nếu như không được tham gia chiến đấu, có lẽ bọn hắn sẽ bị buồn bực chết mất. Cho nên sau khi nhận lấy mệnh lệnh của ta, nhưng pháp sư này liền cật lực một lòng thi triển ra hiệu quả băng hệ pháp thuật mạnh mẽ và hoa lệ nhất. Đến vì chính mình tranh một hơi, ngay khi bọn hắn chuẩn bị, đại thủy quái không nằm yên nữa. Hắn vốn không ngốc lập tức hiểu ra ta muốn làm gì, nếu như để cho các pháp sư của ta đem cả hồ đông lạnh thành băng, vậy hắn cứ chờ mà đến nằm trong nồi nấu hải sản đi. Ma thú cấp 9 trong biển, lên bờ vị tất thắng được lục cấp, điều này ai cũng đều rõ ràng, cho nên năm cái xúc tu còn lại đạp một cái trên đỉnh, nương theo thế mà đâm hướng xuống hồ. Ha ha, chúng ta sớm có chuẩn bị, làm sao có thể để hắn chuồn vào trong nước a? Đây chính là thật vất vả mới bắt được a. Đại văn tử phản ứng nhanh nhất, đôi cánh nhanh chóng vỗ mạnh, lập tức nổi lên một trận gió lốc. Vừa lúc ở ngay phía dưới hải quái, đem xu thế rơi xuống của nó ngăn lại, sau đó lại một lần nữa tống lên đỉnh cao. Đại hải quái trên người phiêu phù thuật còn chưa có hết, hơn nữa nơi không trung không chỗ mượn lực, thân thể khổng lồ đặc biệt gây họa, cho nên không hề có chỗ bám víu, lại một lần nữa cùng đỉnh đá trên cao thân mật tiếp xúc. Cơn lốc bản thân đại văn tử tạo ra thực mạnh mẽ, thổi bay nó, căn bản so với thổi lá cây không tốn bao nhiêu sức. Sự tình vẫn chưa hết, Thương Long Giác cũng tới giúp vui. Ngọc Bích Long sau khi tê hống một tiếng, trong nham thạch ở đỉnh bắt đầu thoát ra vô số đạo dây leo lục sắc, bao phủ chu mi mấy trăm thước, triệt để đem đại hải quái buộc thành bánh trưng. So sánh cùng với vô tận dây leo này, nó hiện tại mới hiểu được, số lượng xúc tu của mình xa xa không bằng a.